Chương 166, đào vong bên trong mạ đạ dạ. Senju Tô bị dạ mạ bây giờ tràn đầy nộ hỏa, hắn không nghĩ rút lui, khổ cực 6 năm à, thật vất vả phục kích rủ chỉ hạ tạ gì mạ, thấy chiến thắng ủ chỉ hạ hy vọng, lại ở thời điểm này chuyển tới tộc địa bị đánh lén tin tức, nhận được phần tình báo này thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị tức hộp máu. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước tiên hồi viên, kết thúc chàng này kéo dài mấy năm đại chiến. Đồng thời, hắn lại đem sẻn rủ sở hữu nhẫn giả tàng ra, giống như là một cái lưới lớn hướng tộc địa đẩy tới, nhất định phải bắt những thứ này đáng chết hỗn đản, sau đó đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, sẻn rủ tô bị giả mạ sẽ như vậy căm tức nguyên nhân còn có một cái, đó chính là sẻn rủ cù mò vẫn là không có tin tức, hắn đã sinh ra một loại dự cảm không tốt, sẻn rủ cù mò, khả năng thật sẽ ra chuyện. Nhanh, không muốn bỏ sót bất kỳ một xó xỉnh nào. Nhất định phải tìm tới ủ trí hạ lao thử, lại dám bị OI đánh lén, nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Một vị sèn rủ thượng nhẫn hét lớn, chỉ huy một cái nhẫn giả tiểu đội trong rừng rậm tìm tòi, vùng đồng bằng trên đường lớn có cố định nhẫn giả canh giữ, cái loại địa phương đó không có che giấu, ủ trí hạ nhẫn giả không quá có thể đi cái loại này đường, cho nên rừng rậm là được trọng điểm tìm tòi khu vực, đặc biệt là sèn rủ hướng ủ trí hạ ra đoạn đường này, càng là trọng yếu nhất. Túi đầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nói, đem ý dù nạ đầu đẻ xuống. Hai người bọn họ bây giờ ẩn thân ở một nơi trong bụi cây rậm rạp. Một cái sẻn rủ nhẫn giả hầu nghi ở bên cạnh hai người đi qua, khoảng cách chưa đủ một thước. Mạ Đạ Dạ biết rõ mình kế hoạch thành công, sớm tại chính mình bị sẻn rủ nhẫn giả bao vây chặn đánh thời điểm. Là hắn biết, sẻn rủ tô bị ra mạ hồi viên. Không phải vậy sẻn gì nhất tộc không thể nào xuất ra nhiều như vậy nhẫn giả đuổi bắt chính mình, chỉ có trên chiến trường mới có nhiều người như vậy. Hắn ngày đó quyết định đánh lén sau khi, liền mang theo nhẫn 6, ý dù nạ, cùng với 8 vị thượng nhẫn cùng đi, vòng qua nạ giả sườn núi chiến trường, chạy thẳng tới sẻn dù tộc địa, mất đi sẻn dù củ mò tòa chấn. Sẻn dù tộc địa chỉ có một vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng với 2 vị tinh anh thượng nhẫn. Trải qua một trận đại chiến sau khi bị hắn và nhận 6 chém giết, ở sẻn rủ tộc địa một trận giết hại, đáng tiếc sẻn rủ tổ bị ra mạ phản ứng quá nhanh, lúc ấy vị kia đỉnh phong thượng nhận trông cự cũng rất kịch. Liệt, chỉ giết xuống sẻn rủ lưu thủ 1/4 tộc nhân, trong đó đại bộ GHN là đàn bà và con nít. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu đào vong, hướng ủ trì hạ tộc địa đào vong, là gia tăng còn sống tỷ lệ, hắn đem tất cả mọi người phân tán. Chia thành tốp nhỏ mỗi người chạy trốn, chính hắn một mình mang theo ý dù nạ đào vong, nay thiên đã là ngày hôm sau. Sen dù nhẫn giả tìm kiếm rất cẩn thận, cơ hồ là địa thẳng thức, cái đó dẫn đội thượng nhẫn không ngừng khắp nơi điều tra, dần dần hướng nơi này đến gần, cách hai người khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn tư thế, ước chừng 2 phút sau khi sẽ điều tra được hai người chỗ ẩn thân phương. Đại ca, làm sao bây giờ ủ trí hạ ý dù nạ thấp giọng hỏi, hắn vừa nói. Thật chặt trong tay mình thái đao. Mạ Đạ Dạ cắn răng, trong mắt đã hiện lên tam câu ngọc, quan sát tình huống bốn phía, thấp giọng nói, một cái dẫn đội thượng nhẫn, 2 vị đặc biệt thượng nhẫn, 7 vị trung nhẫn, là tiêu chuẩn chiến trường nhị dạ quân phối trí, để ta giải quyết tên kia thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn, ngươi đi giết những trung nhẫn đó, nhớ nhất định phải nhanh, không thể để cho bất kỳ người nào chạy trốn. Ừ ý du na trọng trọng gật đầu. 3, 2, 1. Mạ Đạ Dạ nhỏ giọng đếm ngược, ở đếm tới nhất thời sau khi, tên kia thượng nhẫn vừa vặn đi tới trước người hai người, động thủ Mạ Đạ Dạ thấp giọng nói, sau đó mình hóa thành một đạo hắc ảnh xung ra, trong mắt xạ dị gẳng tam câu ngọc chuyển động, thẳng tranh đối phương 2 mắt, tên này thượng nhẫn cả người cứng đờ, ám đạo không được, xạ dị gẳng ảo thuật phát động. Trường đao trong tay vạch ra một đạo hàn mang, tên này thượng nhẫn nhất thời thân thủ chia lịa, Mạ Đạ Dạ cũng không ngừng chạy, thuấn thân thuật phát động. Xuất hiện cách đó không xa 2 vị đặc biệt thượng nhẫn bên người, giơ tay chém xuống, lại đem 2 người chém giết. Izuna cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng 4 phía dò xét trung nhẫn lướt đi, hắn trải qua chiến trường rất nhiều ma lùi hệ nở, cũng đã đạt tới thượng nhẫn trình độ, lúc này trong tay thái đao liên tục chém ra, đem các loại trung nhẫn từng cái chém giết, nhưng hắn dù sao không bằng Mạ Đạ Dạ, trung nhẫn lại lẫn nhau khoảng cách hơi xa, để cho bên trong 3 người kêu thành tiếng. Thậm chí có một người thiếu chút nữa chạy trốn, bị Mạ Đạ Dạ ném ra một đạo sủ dị kèn bắn chết. Đi mau. Mạ Đạ Dạ sắc mặt tâm trầm, kéo ý dù nạ hướng phương xa bỏ chạy, đầu tiên là đi tây chạy một trận, sau đó rõ ràng dưới chân vết tích, chuyển hướng nam phương. Đại ca, chúng ta chạy sai phương hướng đi. Izuna hỏi nhỏ, nếu như muốn trở về Uchiha tộc địa, tây mới vừa rồi là chính xác phương hướng. Không chạy sai, Senjuto bị ra mạ ở dọc theo đường đi bố trí thiên la địa võng, mặt tây bây giờ đã thành tử lộ, chúng ta không thể nào đi phía tây trở về, phía nam là cả gù giả tộc địa, chạy trốn tới bọn họ nơi đó, đường vòng hồi tộc địa, dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể đem chúng ta bắt lại, đến lúc đó vô luận là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác gia tộc, hay lại là bán cho Senju, đều sẽ có một cái không tệ giá biểu, sở hữu chuẩn bị xong. Chúng ta con đường phía trước sẽ rất gian khổ. Mạ Đạ Dạ tỉnh táo phân tích. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều mà ở vừa mới nơi rừng rậm, Mạ Đạ Dạ ý rủ mì làm sao vừa mới thoát đi chưa đủ 2 phút, mấy cái bóng đen đã trước sau hạ xuống, toàn bộ người mặc sẻn gì nhất tộc áo giáp, cầm đầu là cả người phi áo giáp màu đỏ thiếu niên, nhìn tuổi chừng cùng Mạ Đạ Dạ không lớn bao nhiêu, phía sau hắn chính là một cái mựa y ba tổ y tả hữu tóc bạc thiếu niên. Nhìn tuổi chừng mựa y ba tuổi y tả hữu. Người khoác áo giáp màu đỏ thiếu niên ngồi xuống, sờ sờ tên này chết đi thượng nhẫn máu tươi chảy ra, hay lại là nhiệt, trầm giọng nói, nhất kích toi mạng, loại đao pháp này là mạ đà dạ. Tóc bạc thiếu niên lạnh rên một tiếng, hừ, không nghĩ tới ủ trí hạ mạ đà dạ lại gan to như vậy, len lén ở chúng ta dưới mắt chạy qua, trực tiếp đánh lén tộc địa, ta nói đại ca, hắn làm ra loại này phát điên chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn ôm ngươi cái loại này không thiết thực ảo tưởng đi, cái gì anh em kết nghĩa, cái gì thẳng thắn gặp nhau, ngươi mơ cũng nên tỉnh. Tô bị giả mạ hồng khải thiếu niên phẫn nộ một tiếng, sen rủ tô bị giả mạ lạnh rên một tiếng đem đầu chớ đi, không nói thêm gì nữa. Bọn họ trốn rất vội vàng, ngay cả hướng đi cũng không kịp che giấu nữa. Căn cứ máu nhiệt độ, bọn họ chạy trốn không đủ thời gian 3 phút, theo ta đồng thời đuổi theo. Hồng khải giáp thiếu niên đứng lên nói. Đi theo những dấu vết này về phía tây phương nhảy tới, một đám sẻn rủ nhẫn giả vội vàng đuổi theo. Mới vừa đi 2 bước, hắn nghi ngờ quay đầu lại nói, Tô bị dạ mạ, ngươi thế nào bất động sẻn rủ Tô bị dạ mạ nhún nhún vai nói, đại ca, ngươi coi như nghĩ mở nước cũng không cần rõ ràng như vậy được rồi. Phía tây bây giờ đã tập trung đại bộ tờ HN trên chiến trường đi xuống nhẫn giả, nếu như bọn họ trốn hướng tây phương, căn bản là một con đường chết. Lấy ủ chỉ hà mạ đạ dạ trí tuệ, không thể nào phạm loại sai lầm này, ngươi đừng nói ngươi không nhìn ra, ngươi muốn còn như vậy, ta cũng chỉ có thể nói cho phụ. Thân. Hắn vừa nói, nhảy một cái hướng phía trước túng qua, đại khái ở mạ đạ dạ ý dù mì làm sao chuyển hướng nam phương thời điểm, hắn dừng bước lại đạo, ngươi xem, vết tích ở chỗ này biến mất, điều này nói rõ mạ đạ dạ chưa quên thanh trừ vết tích, vừa mới vết tích là cố ý lưu lại, như vậy tổng hợp đến xem. Bọn họ không thể nào qua phía tây lời nói, có khả năng nhất là hướng phía nam trốn. Đại ca, hạ quyết tâm đi. Senju Hashirama yên lặng chốc lát, sau đó cắn răng nói, hướng nam đuổi theo.